Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Duyệt Duyệt, em thật sự không giống lúc trước. Trước đây em còn không dám phản kháng anh. Bây giờ, em lại vì một Trần Việt Phong mà ngay cả cha mẹ cũng không cần. Lời cuối cùng đừng dịch diễm, gần như gào rống. Hắn hất mạnh mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất. Sau những tiếng vang lớn, căn phòng lại hồi phục một mảnh tối đen. Trong không khí, chỉ còn tiếng thở dốc ồ ồ của hắn. Hắn hoàn toàn bị chọc giận. Tôi thấy thân mình cao lớn của hắn từ từ đứng dậy trong bóng đêm. Tuy rằng xung quanh vẫn tối đen, nhưng tôi cảm giác được cơ thể hắn tạo ra một bóng ma thật lớn phủ trên người tôi. Hắn chậm rãi tới gần tôi, thân mình tôi lại bắt đầu phát run, siết chặt tay lại, cắn nhanh môi dưới. Đừng sợ, không phải sợ. Nhưng mà dùng phương pháp như vậy để kìm nén sợ hãi thì không có việc gì thật sao? Hắn tiến về phía tôi, càng ngày càng gần hơn. Tôi nhìn khuôn mặt âm trầm của hắn mà thân mình đông cứng tại đó. Tôi thậm chí không dám cử động, cho đến khi hơi thở nóng bỏng của hắn phả trên mặt tôi. Muốn né ra cũng không còn kịp. Đợt dược diễm nắm chặt đầu vai của tôi, tôi dễ dàng bị vây trong lòng hắn. Hắn siết lấy cằm của tôi, bước tôi đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của hắn. Tôi có thể bóp chết hắn giống như bóp chết một con kiến. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mỗi một tiếng gần như là từ trong hàm răng rít ra. Thân thể tôi run lên, trừng mắt nhìn hắn. Nếu vậy, tôi sẽ hận anh cả đời. Khuôn mặt của Đường Dực Diễm biến sắc tăng thêm lực. Tôi không quan tâm. Không quan tâm em hận tôi nhiều thêm một chút nữa. Nói xong hắn như mưa rền, gió dữ hôn lên mặt tôi, cổ và ngực. Hắn tựa như một ngọn lửa đang cháy hừng hực thiêu đốt tôi. Buông ra, dừng lại. Tôi ra sức kháng cự, trốn tránh sự tiếp xúc của hắn. Đường Dực Diễm giật cà vạt đang đeo lỏng trên cổ áo, lôi kéo một chút rồi đem hai bàn tay đang sẽ dụ của tôi trói ở phía sau. Ngực của tôi bị buộc phải nâng lên, dán vào thân thể nóng bỏng của hắn. Dừng lại, cút ngay, cút ngay. Tôi gào thét lớn tiếng, không chịu thỏa hiệp, lại bị hắn càng dùng sức kiềm chế. Một khi hắn đã muốn làm, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thẹn quá hóa giận, tôi hung hăng cắn một ngụm ở gần sát đầu vai của Đường Diệt Diễm, răng này hãm sâu trong da thịt hắn. Hắn trợ tay không kịp, đau đớn thét lên một tiếng đẩy tôi ra. Vẻ mặt tức giận, hắn trừng mắt nhìn tôi. Diệp Sương Phi. Giây tiếp theo, tôi bị đánh một bạt tai rất mạnh, lảo đảo ngã trên mặt đất. Tôi chống đỡ thân mình, nhìn về phía hắn trong đêm tối. Đường Dực Diễm, cho dù anh giết chết tôi cũng không cho phép cơ thể sơ bẩn của anh va chạm vào tôi. Sơ bẩn? Giọng nói của Đường Dực Diễm cao vút, ở góc độ của tôi không thể nào thấy rõ hắn. Cho đến lúc hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi mới nhìn rõ sự ấm lãnh trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt của hắn lóe sáng trong bóng đêm, làm cho người ta sợ hãi, tự nhiên muốn đem tôi ăn tươi nuốt sống. Đường Dực Diễm cứ nhìn tôi như vậy một lúc lâu, đến nỗi tôi rốt cuộc không chống đỡ được thân thể đau đớn của mình, hắn mới nắm lấy chiếc cằm đang buông xuống của tôi, đôi người nhíu lại. Diệp Sương Phi, em càng phản kháng tôi lại càng hưng phấn. 3 năm trước đây tôi có thể khiến em phải phục tùng tôi, thì bây giờ tôi cũng có bản lĩnh làm cho em phải quỳ gối trước mặt tôi, cầu xin tôi yêu em. Em vĩnh viễn là đồ chơi của tôi. Nói xong hắn hung hăng buông cằm tôi ra. Trong nháy mắt hắn đứng lên, trái tim của tôi chợt thấy lạnh, hình như nó đã hoàn toàn băng giá. Trong mắt của Đường Dực Diễm vốn dĩ có một tia thương tiếc đối với tôi, nhưng đã bị tôi tự tay hủy diệt. Tuy rằng tôi không hối hận, nhưng liệu tôi thật sự có thể thừa nhận loại hậu quả đáng sợ này không? Đường Dực Diễm sẽ liều mạng trả thù. Tôi đờ đẫn bước ra khỏi đại sảnh của Đường Triển. Tôi lại an toàn trở ra, hắn không hề làm khó tôi, tôi cũng chẳng lấy làm gì kỳ quái. Đường Dực Diễm thích từ từ đối phó với kẻ thù của mình. Hắn không vội, hắn sẽ làm cho người đứng ngồi không yên mà vượt qua những tháng ngày lo lắng sợ hãi. Sau đó, hắn mới bắt đầu không chút lưu tình nào để người đến bước đường cùng. Tôi biết, tôi vẫn biết rõ, nhưng lại vô lực ngăn cản. Tôi thẫn thờ trở về trường học. Xa xa đã nhìn thấy Trần Việt Phong đứng dưới ký túc xá. Anh cau mày đứng đó, nhìn tháng qua cũng thấy anh mệt mỏi và lo âu. Từ lúc nào khóe miệng luôn tươi cười của anh đã không còn thấy nữa? Từ lúc nào anh trở nên ưu thường như vậy? Đều vì tôi, tất cả đều do tôi. Tôi đã ích kỷ tước đoạt niềm vui của anh. Tôi che miệng vội say người. Trở về đi, tôi không thể gặp anh, không thể làm liên lụy tới anh. Tiểu Diệp. Phía sau lưng vang lên tiếng gọi của anh, tôi lại bước đi càng nhanh hơn. Việt Phong, quên em đi. Chúng ta không có phúc phận, không có may mắn, chúng ta đã không có nữa rồi. Tiểu Diệp. Trần Việt Phong đuổi theo cầm lấy tay tôi. Tại sao em trốn tránh anh? Anh dùng sức nắm chặt bàn tay tôi, sợ tôi lại chạy đi. Việt Phong. Tôi cắn môi dưới, đau lòng nhìn khuôn mặt tiểu tụy của anh. Việt Phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net